Chương 823, thích nhất hoang thú nhiều. Không nên khinh địch, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên xem thường kẻ địch. Cao Bình Hùng rõ ràng không có những người khác lạc quan như vậy. Cao lão đầu, tình huống hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta mấy cái ra ngoài năm thú triều cho Bình rồi? Quỷ đồng đầu hỏi. Rõ ràng tại mấy người bọn họ bên trong, Cao Bình Hùng địa vị cao nhất, những người khác nguyện ý nghe hắn. Không thể, chúng ta bây giờ không thể triệt để bại lộ thực lực, cái kia cô âm thầm thế lực một mực không dám động thủ, đoán chừng cũng là bởi vì không mò ra chúng ta hư thực. Cao Bình Hùng lắc đầu, không đồng ý quỷ đồng đầu ý kiến. Đáng tiếc Liêm Văn Long thương thế vẫn không có triệt để khỏi hẳn, bằng không có hắn cùng Dương Phu Nhân ra mặt, cũng có thể nắm thú triều chìm xuống. Trần Nhất An cao mày nói, bọn hắn như là không thể tự mình ra mặt, như vậy thú triều liền sẽ là một cái vấn đề rất lớn, cũng không thể hy vọng cái kia cái thế lực người ra mặt giải quyết thú triều đi. Các ngươi đừng nói là ngồi châm trọng, Liêm Văn Long thương thế bên trong cơ thể, so ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Liêm Văn Long, lần này sau khi kết thúc, ngươi nhân tình ta trả, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Dương Thiến Băng trong mắt tràn đầy mỏi mệt, rõ ràng hai mươi mấy ngày chữa thương, nàng phụ tải cũng tương đối lớn, thậm chí vì Trung Hòa cái kia cố kinh khủng hỏa diễm, nàng đều bởi vậy bị thương nhẹ. Lúc trước nàng dự tính 20 ngày có thể chữa trị, nhưng tình huống hiện tại xem, có lẽ một tháng đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đáng sợ như vậy hỏa diễm, thật chính là lần đầu tiên gặp được. Đó là tự nhiên, Dương Phu Nhân phi tâm. Liêm Văn Long cười khổ nói. Hắn tự nhiên cũng là biết được, trong cơ thể mình hỏa diễm đến cỡ nào khó dây dưa, cũng may có Dương Phu Nhân ra tay trợ giúp, bằng không bằng chính hắn, thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn, mà lại rất có thể lưu lại di chứng. Thú triều sự tình để ta giải quyết, mấy người các ngươi tiếp tục cẩn giấu đi. Dương Phu Nhân, lần này ngươi cần phải sẽ giúp ta. Liêm Văn Long không có đem trách nhiệm đẩy hướng những người khác, chính mình gián đoạn chữa thương từ dưới đất đứng lên. Ít nhất mặt ngoài, Thiên Vương chiến hạm lần này hành trình an toàn, chính là do hắn tới phụ trách. Tốt Dương Thiến Băng không có cự tuyệt Liêm Văn Long thỉnh cầu, dù sao vừa mới đáp ứng thiếu một món nợ ân tình của nàng, nàng giờ phút này cũng không dễ khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù Liêm Văn Long thương thế còn không có khỏi hẳn, nhưng trong 20 ngày cũng đã khôi phục bảy thành, lại thêm cùng vì Thiên Vương cảnh Dương Thiến Băng, hẳn là có thể đem thú triều ngăn cản được. Thương thế của ngươi chỉ khôi phục bảy thành. Xác định không có vấn đề sao? Nếu là gặp gỡ Thiên Vương cấp độ hoang thú, Cao Bình Hùng khẽ cau mày nói. Như thế quy mô cao giai thú triều, dẫn đội khẳng định chính là Thiên Vương hoang thú, thậm chí có khả năng không chỉ một đầu. Không cần phải lo lắng, cái kia kích thương ta tiểu tử, cũng là cùng người trên một cái thuyền, chẳng lẽ hắn liền không nên ra thêm chút sức sao? Liêm Văn Long cười lạnh nói. Y nói xong, hắn liền dậm chân mà ra, mang theo Dương Thiến Băng đi vào thuyền hạm bên ngoài. Các vị, yên lặng một thoáng, xin nghe ta nói. Liêm Văn Long đứng ở trên không bên trên, nhìn phía dưới bong thuyền người, to mà thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thuyền hạm. Cùng lúc đó, thuộc về Thiên Vương tồn tại khí thế, bao trùm toàn bộ thuyền hạm, nam toàn bộ sinh linh đều bao phủ lại. Trước một khắc còn xảo xảo nháo nháo mọi người, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, tại Thiên Vương uy thế trước mặt, ai cũng không dám lô mãng. Thiên Vương đại nhân, thỉnh cứu chúng ta. Thiên Vương đại nhân, chỉ có ngài có thể trợ giúp chúng ta, xin đừng nên vứt bỏ chúng ta. Liêm Văn Long đại nhân, chúng ta cờ ơn ở ngài ánh sáng tới bảo hộ. Trên thuyền các hành khách nhìn thấy Liêm Văn Long hiện thân, cả đám đều vô cùng kích động, phần lớn người đều quỳ xuống không ngừng mà dập đầu. Mặc dù Liêm Văn Long bị Tịch Thiên Dạ hạ gục, nhưng vô luận nói như thế nào đều là thiên vương, tại trong mắt người bình thường chính là trí cao vô thượng tồn tại. Mà lại Liêm Văn Long làm lần này hành trình hộ tống người, càng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn, so với Tịch Thiên Dạ, bọn hắn càng muốn tin tưởng thuộc về Hồng Bảo Thương Hội Liêm Văn Long. Đại gia xin yên tâm, chúng ta Hồng Bảo Thương Hội thuyền sẽ không để vứt bỏ bất luận cái gì một tên hành khách. Mà ta làm lần này hành trình hộ tống người, càng thêm sẽ không để vứt bỏ bất cứ người nào. Liêm Văn Long thanh âm bằng phẳng mà hùng hồn, cho người ta một loại rất mãnh liệt lực lượng cảm giác, lại thêm hắn cùng thiên địa quy tắc tương hợp. Cảm xúc cũng ảnh hưởng toàn viên cảm xúc, cái kia hơn vạn các hành khách không tự chủ được liền bình tĩnh trở lại. Thú triều trước mắt, ta liền nói ngắn gọn, lời nói thật ra nở dê, bằng vào chúng ta Hồng Bảo Thương Hội lực lượng, rất khó ngăn trở cao như thế quy cách thú triều, cho nên ta hy vọng, chúng ta mọi người đều tham dự, hùng hồn ra sức, có tiền xuất tiền, mọi người cùng nhau chống lại thú triều, vượt qua trước mắt khó trách. Liêm Văn Long thản nhiên nói, hắn mặc dù làm vì thiên vương cảnh tồn tại, nhưng cũng không thể một người nắm khổng lồ như thế quy mô thú triều ngăn trở. Trên thuyền hơn một vạn người, cơ hồ người người đều là tu sĩ, khổng lồ như thế một cố lực lượng, hắn tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Nếu là đổi lại lúc khác, không người nào nguyện ý đi liều mạng, vậy mình sinh mệnh nói đùa. Nhưng bây giờ lại khác, kinh khủng hoang thú đại quân đã binh lâm thành hạ, nếu là không được đầy đủ thành viên chống cự rất có thể liền là diệt vong. Hơi người có chút đầu óc cũng có thể nghĩ đến bằng vào hồng bảo thương hội điểm này hộ vệ không có khả năng triệt để ngăn trở thú triều, cho nên cơ bản không có trở ngại gì, cơ hồ hết thể nam tính đều đáp ứng tham dự vào chống lại hoang thú trong chiến đấu tới. Hạ Tín Nghiêm thấy này, lập tức liền mệnh lệnh hộ vệ đội người tự mình ra mặt, nắm những cái kia có sức mạnh nam tính chia làm rất nhiều tổ, sau đó do người có kinh nghiệm dẫn đội, thống nhất điều khiển. Tranh thủ nắm tất cả mọi người lực lượng phóng thích đến lớn nhất, nắm thương vong giảm đến thấp nhất. Nguy nan trước mắt, nhân loại cầu sinh năng lực lập tức liền thể hiện ra ngoài, mấy ngàn người bị phân tổ, chẳng những bất loạn, ngược lại tương đối ngay ngắn trật tự, rất nhanh liền phân ra từng nhánh có mạnh mẽ sức chiến đấu tạm thời quân đội. Liêm Văn Long thấy này rất là hài lòng, bất quá hắn mục tiêu lớn nhất, lại không phải những cái kia phổ thông tu sĩ, mà là Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, ta hẳn không có gọi sai đi. Liêm Văn Long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Liêm Văn Long thiên vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, gần nhất qua không thật là tốt. Liêm Văn Long mặt không thay đổi no ý ngươi tìm ta, chính là vì nói cái này Tịch Thiên Dạ no ý dĩ nhiên không phải. Hiện tại thuyền gặp nạn, đại nạn trước mắt, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là xuất hiện thiên vương cảnh hoang thú, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngăn cản. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Trong mắt hắn, dù cho trên thuyền một vạn người cũng không sánh nổi một cái Tịch Thiên Dạ, dù sao cao đoan nhất vũ lực thường hay mới là quyết định một tràng chiến dịch thắng bại then chốt. Không có vấn đề, Tịch Thiên Dạ gật đầu đáp ứng. Liêm Văn Long rõ ràng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ đáp ứng sảng khoái như vậy, hơi hơi ngây người sau mới ôm quyền nói, đã như vậy. Cái kia Liêm Văn Long liền đa tạ công tử cao thượng. Tịch Thiên Dạ tự nhiên muốn tham gia chiến đấu, căn bản không cần Liêm Văn Long tới nói. Không chỉ Tịch Thiên Dạ, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng đều là xoa tay hô hố. Đổi thành bình thường nghĩ gặp thấy như thế nhiều cao giai hoang thú đều căn bản không có khả năng. Bọn hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật người, không sợ nhất liền là chiến đấu, nhất không sợ nhất liền là cùng khí huyết tràn đầy cao giai hoang thú chiến đấu.